Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1280, Ma Tiên Nhi. Hai càng, tư tư, âm mang, chín khỏa lôi bóng, kinh thiên cự bảo, giao, dùng dương tranh làm trung tâm, liền là to lớn lôi văn khuếch tán. Cái này một khuếch tán, liền tạo thành một chương thiên la địa võng, đem bốn phía ma linh, thoáng cái bao lại, nhưng mà, liền là tư tư tiếng sấm bên trong, ma linh hôi phi yên diệt. T, còn dư ma linh, đều là cả kinh không dám nhúc nhích. Này mấy cái thần đế cấp bậc ma linh, cũng là nguyên một đám hít vào khí lạnh, trên mặt lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Lần này, bọn họ thật là bị giật mình. Cái kia nhân tộc, quá kinh khủng. Cái này mẹ nó, thế nào cảm giác có điểm giống là lôi đình thần đế thủ đoạn. Hẳn là người trẻ tuổi kia, là lôi đình thần đế đệ tử. Không biết, ta chỉ biết là, hắn quá mạnh, thực tế là quá mạnh. Các ngươi, có thể nhận thức hắn. Không quen biết. Ta cái này 10 năm đều ngốc tại La Hầu giới bên trong. Không có ra qua La Hầu giới. Tinh hà trong thế giới sinh ra cái gì cường giả. Ta cũng không biết. Những cái kia ẩn núp âm thầm cường giả. Cũng là vô cùng chấn kinh. Những cường giả này. Yếu nhất cũng là thần vương đỉnh phong. Có cao minh ẩn thân phương pháp. Mới dám đi theo ma linh đại quân sau. Trước tới nhìn trộm một phen. Nhưng mà, mới vừa một màn kia màn, khiến bọn họ nguyên một đám đều chấn kinh đến có chút nói không nói gì tới. Lúc nào, trong nhân tộc, ra một cái lợi hại như thế cao thủ trẻ tuổi. Hắn, là ai? Những cường giả này, cơ hồ đều là tại La Hầu giới bên trong ngốc 10 năm thậm chí mấy chục năm. Bởi vì mỗi một lần tiến nhập La Hầu giới, đều phải hao phí không ít nguyên thạch. Không tìm được đủ nhiều bảo bối phía trước, rời đi La Hầu giới sẽ tổn thất rất lớn. Cho nên, bọn họ đối tinh hà thế giới bên ngoài gần nhất 10 năm phát sinh sự tình. Trên cơ bản không biết, trừ phi là có mới mạo hiểm giả tiến nhập La Hầu giới bên trong. Báo cho bọn họ ngoại giới phát sinh sự tình. Nhưng mà, La Hầu giới bên trong mạo hiểm giả, trừ cùng một cái thế lực ở ngoài. Còn lại sẽ rất ít tổ đội hành động. Dù sao, ác mộng ma mỏ những thứ này là nhân người đều mơ tưởng cực phẩm khoáng thạch. Các ngươi còn muốn tới sao? Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, nhẹ giọng nói. Ma Linh không có trả lời, cứ việc đều nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thế nhưng là bọn họ tập thể trầm mặc. Công tử vậy mà như thế. Giờ phút này Diệu Âm mắt đẹp nhìn qua Dương Tranh, tâm thần run lên, cỗ kia không hiểu tình cảm lại xuất hiện. Dương Tranh cái này ra hỏa, vốn là rất lợi hại, những cái này ma linh, căn bản tổn thương không hắn mảy may. Võ Tuyền Cơ lay lay đầu, nàng ban đầu ở máu thần mộ bên trong thấy qua thần tướng cảnh Dương Tranh chém giết huyết thần đế. Thần nghiệt, cưỡng ép bước vượt hai cảnh giới. Còn đem huyết thần đế thần nghiệt đánh đến chạy trối chết. Về sau lại thấy Dương Tranh tại thiên tài tranh bá so tài trên cường thế nghiền ép Vũ Tinh Hà. Lại về sau, Dương Tranh tại thần ma chiến trường bên trong chém giết thiên đạo cung lão tổ đạo thân. Liền thiên đạo cung lão tổ đạo thân đều có thể chém. Cái này là hầu giới bên trong, cho dù là ma tổ La Hầu phục sinh. Cũng không khả năng là Dương Tranh đối thủ. Cho nên, những cái này ma linh, căn bản không thể nào thương tổn tới cái này ra hỏa nha. Là dùng, Võ Tuyền Cơ rất bình tĩnh. Dương Tranh, ân, công tử chẳng lẽ liền là vị kia? Đao Hoàng Trọng Quang, đại tranh chủ, Diệu Âm nghe, một trận nói nhỏ, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, nàng rốt cuộc nhớ tới Dương Tranh là ai? Đao Hoàng Trọng Quang, đại tranh chủ, chém giết Thiên Đạo Cung lão tổ đạo thân Dương Tranh. Nguyên lai, công tử lại là hắn. Thế nào, trước đó ngươi không có nhận ra cái này ra hỏa? Võ Tuyền Cơ hỏi, ta cho rằng công tử là nào đó cái vạn niên gia tộc thiên tài. Diệu Âm không nhịn được nhìn một cái Dương Tranh, này tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt lộ ra thẹn vẻ, hơi hơi cúi đầu nói, cái này gia hỏa, cốt linh không cao hơn 25, ta thấy được cái này gia hỏa lúc, cái này gia hỏa mới vừa từ một khỏa cấp thấp tinh cầu trên ra tới. Nơi nào là cái gì vạn năm thế gia thiên tài, cái này gia hỏa a là cái khai thiên người. Võ Tuyền Cơ nói, khai thiên người a. Diệu Âm nghe xong không nhịn được kinh hô một tiếng, thế nào? Võ Tuyền Cơ lại hỏi, không có, không có gì. Diệu Âm liền vội vàng lắc đầu, nhưng mà trong lòng lại có chút bối rối lên tới, bởi vì nàng sư tôn Thiên Âm Thánh Ni đối với nàng nhắc qua khai thiên người, mà lại còn đoán qua nàng cùng khai thiên người giữa tất nhiên sẽ có một trận nghiệt duyên. Nếu như gặp khai thiên người, nhất định muốn rời đi xa thiên giả, nếu không đem sâu hãm trong đó không thể tự kềm chế. Võ Tuyền Cơ nhìn nhiều một cái Diệu Âm, khẽ gật đầu một cái, cái này Phật môn xinh đẹp cô nàng hơn phân nửa là vừa ý tên kia. Trong lòng thầm than, Dương Tranh cái này ra hỏa không biết gieo họa bao nhiêu thuần tình thiếu nữ, thật là có điểm đáng giận a. Nhân loại, Dracula hầu chính là La Hầu giới bí bảo, ngươi không thể nào mang ra ngoài. Rốt cuộc phía trên thần đế cấp ma linh mở miệng, La Hầu giới vây lại không được ta. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, La Hầu ma tổ mạnh nhất thời điểm cũng liền tiếp cận thiên tôn chiến lực, tại thượng cổ thời kỳ bị thiên tôn diệt sát, cho nên cho dù hắn phục sinh cũng nhiều nhất tiếp cận thiên tôn trình độ, mà Dương Tranh đâu đã tại thần ma chiến trường bên trong chém giết qua một bộ thiên tôn cấp bậc đạo thân. Đánh từ tiến nhập La Hầu giới một khắc kia, hắn liền chưa từng đem La Hầu ma tổ để ở trong mắt. Nếu như không phải Đông Ly Mị cùng hắn sư tôn Tần Phi Khanh còn tại cái này La Hầu giới nào đó cái bí cảnh bên trong, hắn hóa thân là vạn trượng chân long, một đạo long tức liền có thể đốt diệt một giới này ma linh, có đúng không? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh trống rỗng mà hiện, lơ lửng phía trên, là ngươi. Dương Tranh tập trung nhìn vào, lông mày hơi nhíu lại, này xuất hiện thân ảnh không phải người khác, chính là trước đó ma ven ao nước này đặt ở Diệu Âm trên thân. Đối Diệu Âm làm loại kia sự tình đỏ lóa nữ ma linh. Nàng, Diệu Âm cũng nhìn thấy này nữ ma linh, trong mắt lóe lên một tia e ngại. Trước đó nếu như không phải Dương Tranh cứu giúp, nàng sợ là bị này nữ ma linh cho gieo họa. Này nữ ma linh, vậy mà nghĩ phá thân thể nàng. Tiên Nhi đại nhân, bái kiến Tiên Nhi đại nhân. Tiên Nhi đại nhân vĩnh hằng bất hủ. Giờ khắc này, còn dư ma linh, bao gồm này mấy cái thần đế cấp bậc ma linh, đều hướng về phía này nữ ma linh quỳ lại làm lễ. Tiên Nhi đại nhân, minh bạch, cái này nữ ma linh, liền là chúng ma đứng đầu. Ta muốn khiến ngươi đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn vây lại giới này. Nữ ma linh hướng về phía Dương Tranh, đột nhiên cười một tiếng, nét mặt vui cười. Tiếp theo toàn bộ nhân hóa là một làn khói mù. Sau một khắc xương khói kia liền xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Ân, Dương Tranh hơi nhướng mày. Trong chớp nhoáng này, hắn vậy mà mất đi đối nữ ma linh cảm ứng. Mà liền sau đó một khắc trong nháy mắt, này quỷ dị sương mù thoáng cái liền đem hắn thôn phệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.